Trường sinh giới, chương 532, bị nguyền rủa gia tộc. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Xanh biết chủ đằng toan than anh sang xanh lục long lanh. Thanh bí trong anh, như là phỉ thuy xanh điêu khắc ma thanh, như một cai mau xanh lục thần kiều từ bên trong toa thần thanh keo dai lại đây. Vẫn liên thông đến con thu nhỏ trắng như tuyết dưới chan. Ia ia. Kha kha nghiêng đầu nhìn một sút tiêu thần, lại nhìn một sút xanh biếc thần đằng, mắt to bên trong lại la kích động lại la thấp thỏm. Long mi thật dài không ngừng rung động, đi thôi, tiêu thần cười đem con vật nhỏ đem đẩy đi tới, ra hiệu nó hướng đi trong thanh, con vật nhỏ gia tộc ở lại ở thời đại viễn cổ. Căn bản không sợ kẻ địch tập kích, xin đợi bất cứ kẻ địch nào ra lam, sự mạnh mẽ đại khó có thể tưởng tượng. Không cẩn thận nghĩ đến, cùng với noi la xin đợi kẻ địch, không bằng noi la chờ đợi gia tộc của Trinh Minh hậu bối đến. Van van, ta chúng ta a kim tam ức lại noi lắp len. Muốn cung chen cai kia thần đằng thế nhưng, xanh biết chủ đằng như la một đạo anh sang xanh lục giống như vậy. Mang theo kha kha lợi cai kia đi xa, đi vào trong thanh, ra kết ban từ cung sát pha lang cũng phi thường tiếc nuối. Ở tại chỗ không ngừng xoa tay, có sút oan giận tiêu thần vì sao không theo vào, tiêu thần mấy người tất cả đều bay lên cao thiên, chen không chung nhìn chăm chu vào trong thanh cảnh tượng, tất cả đều liếc mắt một cái la do mồn một, to lớn tượng đa, cao tới trăm trượng, khi tượng phi phàm, anh vĩ xuất chung, trông rất sống động, giống như bất cứ lúc nào huyết nhục sinh trưởng ma ra. Đầu đầy thần đằng nhẹ nhàng run run. Đạo đạo sinh mệnh tinh khi chấn động ma ra, ê a, ngươi là ai? Kha kha đa đi tới tượng đa phụ cận, đứng ở một các thần đằng chen nghiêng đầu nhìn người đa. To lớn tượng đa ngang nhiên đứng ở trong thiên địa, không nhúc nhích, tự đung là một vị tuyên cổ trường tồn hoa thạch giống như vậy. Có một luồng khi thế bao trọn non song, khiến người ta nhìn đến đều muốn run rẩy. Ngươi đến cung là ai nha? Con thu nhỏ trắng như tuyết ạ ạ âm thanh non nớt ngay thơ. Lại một an truy hỏi, chỉ là, trăm trượng cao người đa vẫn như cũ không nhúc nhích, tự không nghe thấy nọ âm thanh giống như vậy, lẳng lặng đứng ở giữa toa thần thanh, bất qua chín cai chủ đằng chen, cai kia nở rộ trắng noan đoa hoa, tất cả đều có thần ha tỏa ra, hướng về con thu nhỏ trắng như tuyết tụ lại ma đi. Ồ, ai đang nói cái gì? Kha kha ngạc nhiên nghi ngờ không đi. Phảng phất như cảm ứng được thanh âm gì. Chín cai chủ đằng anh sang xanh lục long lanh. Mặt trên thanh khiết đoa hoa. Không ngừng có anh sang tràn ra. Hướng về trung tam kha kha hội tụ ma đi. Không có ai nói với ta thoại. Thế nhưng ta tốt như vậy muốn biết cái gì? Con vật nhỏ một đôi mắt to bên trong tràn ngập mơ hồ vẻ mặt. Gai gai đầu, đều năng nói, dùng những anh sang này luyện chế trinh ta bảo bối sao? Trong quá trình này, trăm trượng cao oai hung tượng đa, ngang nhiên ma đứng, trước sau không thể động đậy một thoáng. Thế giới hiện thực bên trong, thần đo lạc dương thanh bầu trời, lỗ lộ bội tư, ngả ngươi, hoa vũ phong vị nay tổ thần tất cả đều tràn ngập cảm ghi ác bị thất bại. Cường đại như bọn họ. Để trung sinh ngưỡng vọng, thế nhưng là nếm trải như vậy quả đáng. Hai đại tổ thần vĩnh viễn vẫn lạc tại quá khứ khẩu các ngươi có hay không cảm ứng được. Viễn cổ phần cuối, thời gian tựa hồ có hơi hỗn loạn, không giống như là tại quá khứ, cũng không giống như là ở hiện tại. Cái kia tựa hồ là một mảnh kỳ dị thời không? Không sai, chúng ta tựa hồ đi ra quá khứ thời không? Đến phần cuối sau, đi vào một mảnh thế giới mới lạ bên trong, gia tộc nay người, ở xa soi quá khứ thời không chờ đợi chúng ta, vẫn chưa trở thành sự thật, e sợ chan than chưa hủy, ở cái kia kỳ dị thời không giang lam, lặng lặng chờ đợi kẻ xâm nhập, ở ba người bọn họ suy đoán thời khắc, thiên ngoại nơi vĩnh hằng không biết, ba cai như hoa thạch ngồi xếp bằng bong người, cũng không biết bao nhiêu chưa từng động tới. Ở than thể của bọn họ chen, chảy xuôi man hoang tuổi nhĩ khi tức, tự vạn cổ tới nay trước sau như vậy, tĩnh như ban thạch, khanh một cái mau đen yêu đao chấn động lên, đột nhiên bung nổ ra lạnh lung nghiêm nghị anh sang. Sát khí chấn động thiên ngoại khẩu trường đao màu đen tự co ma tinh. Vang vọng bong bong, mặt trên huyết quang lưu truyền. Cũng không biết uống bao nhiêu sinh linh mau tươi. Lang thoang thậm chí có thể nhìn thấy cường giả cấp bậc tổ thần tan hồn ở bên trong dây rùa. Ẩm một hướng khác, một mặt cổ điển tấm khiên vọt lên. Bất hủ thiên thuận anh sang nhu hoa. Tựa như ảo mộng, thế nhưng vào đúng lúc này. No nhưng cung thiên địa hợp nhất. Phảng phất vung thế giới này đều la no chan than. Mạnh nhất sức mạnh phong ngự đa mở ra. Lang thoang có thể trấn áp hết thảy thế giới. Hoành thiên ngoại không biết nơi sâu xa. 33 tầng cổ tháp cao bằng trời. Chấn động ma len, ánh sáng ngàn tỷ trượng. Xa soi trong tinh không. Đầy trời tinh hà đều ảm đạm xuống. Có thể trấn áp 3 tầng 13 cổ tháp. Như là có sinh mệnh sống lại giống như vậy. Thần lực rung động, nơi vĩnh hằng không biết hư không đều vạn loạn cả len. Tam đại vô thượng tổ thần, Phan Đa không giống địa vực, tuy rằng bong người vẫn như cũ không nhúc nhích, tự từ lau hóa đá giống như vậy, thế nhưng vào đung lúc này bọn họ chi bảo tất cả đều phục sinh. Mà lại, đung vào lúc này, từ bọn họ ngồi xếp bằng địa vực, từng người lao ra một vệt ánh sáng mau mau. Ba đạo huyết quang phương vị khác nhau, sau đó ở hư vô trang tụ đến cùng một chỗ, song thần lực chấn động mạnh mẽ, có thể nói chấn thế, để một tên vội va tới rồi tổ thần dị giới đều sợ hai không ngớt. Nhìn từ xa xa, không dám tới gần một bước, ba đạo huyết quang ngưng tụ tập cung một chỗ, hình thành một người toan mau, đỏ đậm hao quang ngút trời, sát khi căng là nát tan tinh ha. Ngập trời thần lực ở rung động, cùng lúc đó, liêu đao, bất hủ thiên thuẫn, 33 tầng cổ tháp, hào quang trôi lọi, ngàn tỷ đạo anh sang thần thanh toàn bộ hướng về huyết nhàn ngưng tụ ma đi. Xa xa tổ thần dị giới khiếp sợ, như vậy hất ra vô thượng chi bảo thần lực, giống như ở đanh bảo vật sinh mệnh mau tươi, tam đại vô thượng chi bảo, tất cả đều bị rắt ra rong ra chín phần 10 thần lực. Bị đanh vào đến cái kia huyết nhan trong cơ thể, liêu đao, bất hủ thiên thuẫn, 33 tầng cổ tháp anh sang ảm đạm, phảng phất như đa biến thanh phàm vật, xa xa tổ thần dị giới biết, giờ khắc này cái kia huyết nhan trong cơ thể tương đương với thu gom co tam đại chi bảo. Tuy rằng vô thượng tổ thần linh bảo bản thể không có hòa nhập trong cơ thể, thế nhưng như vậy cũng không kém là bao nhiêu. Tam đại tổ thần lấy tự than tinh huyết cung thần niệm sang tạo ra cái này huyết nhan. Sau đó có đem tam đại chi bảo thần lực rót ra. Đanh vào trong cơ thể. Rất do rằng là muốn tạo nên một cái giết lục thần tổ. Cường đại huyết nhan bế nghĩa thiên hạ. Thần uy cai thế. Luồng khi thế kia kinh sợ đến mức xa xa tên tổ thần dị giới kia đều từng trận tam lạnh. Cảm ghi ác lưng đều đang bốc lên khi lạnh. Huyết nhan lạnh lung liếc mắt nhìn hắn, một bước bước vào trong tinh không, một cước hạ xuống, cũng không biết có bao nhiêu hình thành biến thanh cho bụi. Thực sự cường đại đến mức có chút đang sợ, đều là tổ thần tên kia tu sĩ dị giới. Sau sắc sợ hai không ngớt, cái này bị sang tạo ra lanh huyết sát lục chi chủ. Chu vi lơ lưỡng yêu đao, bất hủ thiên thuẫn, cổ tháp. Cái kia hoàn toàn là tam đại vô thượng chi bảo hồn lực ngưng tụ ma thanh. Cung bản thể như thế khủng bố. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn trực tiếp vỡ ra đường hầm không gian, xuất hiện ở thần len một lượt không. Nơi đây, lỗ lộ bội tư đam người vẫn không có rời đi. Nhìn thấy cái này huyết nhan chớp mắt, cũng không khỏi run lên một cái. Xoạt huyết nhan anh sang loe lên. Tiến vào thanh lạc dương bên trong cung điện dưới lòng đất. Biến mất không còn tăm hơi. Viễn cổ phần cuối, to lớn bên trong tòa thần thanh. Con thu nhỏ trắng như tuyết mắt to tỏa ánh sáng. Ở no chu vi lơ lửng rất nhiều thần vật. Có thần lực giang trao cổ đao. Có tham thuy ma mon. Có ngôi sao luyện hoa thanh vong tay. Cấp bậc họ có thể đánh ra. Đầy trời đều là ánh sáng thần thanh. Rong ra một đám lớn bảo tang, trôi nổi ở cự thanh bầu trời. Tại sao không có linh tuy nha? Con vật nhỏ bất man cai nao nang lên, hoành chín cây chủ đằng đột nhiên chấn động, ánh sáng xanh lục trung thiên, đem mảnh này bảo tăng lập tức bao trùm. Sau đó hào sát dòng sát tiếng vang truyền ra, hết thảy thần vật bị nát tan. Ê a, kha kha kêu sợ hãi, nói, ngươi đang làm gì, tại sao đều hủy diệt. Tiểu tử cứ việc thích nhất vẫn là linh tuy, thế nhưng đối với như vậy một cái bảo tàng lớn cũng là rất động lòng. Xa xa, Kim Tam Ước cùng ra kết ban từ con có sát pha lang nện. Ngực rậm chan, đo la, chồng bảo tàng A, liền như vậy bị hủy đi tới. Thực sự là bạo liễm của trời A, cái này nghịch thiên gia tộc, cũng đam tham nhập dị giới đi đoạt bảo. Có thể tưởng tượng được, bọn họ vật siêu tập khủng bố cỡ nào. Hết thảy thần vật đều hoa thành một đoàn hào quang chói mắt, dung hợp ở cùng nhau, hình thành có thể so với vĩnh cửu ánh sáng thần nguyên. Trăm trượng cao hùng vĩ người đa, vẫn như cũ không nhúc nhích, thế nhưng A A lại có một loại cảm ngộ, nhỏ giọng thầm thi nói, dùng những thứ đồ này dung hợp thần nguyên đến tế luyện ta bảo vật phía sau. Đám người tiêu thần khiếp sợ, này thật sự quá xa xỉ rồi. Rốt cuộc muốn tế luyện được thế nào thần vật mới chịu làm như thế a? Đang lúc này, Kha Kha lại nói thầm lên, nói, phụ than cây cỏ, nga, ta còn nhớ, cũng là như vậy tế luyện đi ra sao? Tê xỉu, ra kết ban từ cung Kim Tam Ước mắt trợn trắng, có tê xỉu kích động, Kha ba cây kia rơi xuống trong miệng không hề bắt mắt sốt nào cây cỏ. Là nhiều như vậy thần nguyên nung nấu ma thanh. Đây cũng qua không có thiên lý rồi. Một cây pha cây cỏ lại có lớn như vậy lai lịch, mấy người trong Long Căng đem đối với cây này nghịch thiên gia tộc bay lên Long kinh nể. Kha Kha phụ than cũng không hề bay ra qua thảo con uy lực. Thế nhưng có thể tưởng tượng đang sợ uy lực. Chờ đa, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cung là ai? Bằng không thì ta không tế luyện. Kha Kha lại sai nổi lên tiểu hai từ tinh khi. Mắt to phiêu to lớn tượng đa, hắn là người huyền tổ một cái thanh am on hoa mang theo điểm điểm tư tinh. Ở bên trong toa thần thanh nhẹ nhàng vang vọng, tên kia lúc trước từng xuất hiện cơ động chiến sĩ, chậm rãi đi tới tường thanh, quay về Kha Kha nói như thế. Gạt người, không có gạt người, Kha Kha âm thanh rất non nớt, mang theo vẻ không tin, nói, vậy hắn tại sao bộ dạng này? Cung ta căn bản không giống nhau, không một chút nào đẹp đẽ, tại sao không thể bộ dạng này? Cơ động chiến sĩ có vẻ tự rất tận trọng, chính là gạt người, theo ta không có chút nào như thế. Kha Kha vẫn như cũ nghiêng đầu nghi vấn, một ký ta không tin răng dấp của ngươi. Một tiếng thở dài ở to lớn bên trong toa thần thanh nhẹ nhàng vang vọng. Càng là cái kia to lớn tượng đa phát sinh. Cơ động chiến sĩ tựa hồ co hơi tiếc nuối cung cảm khai. Nói, ta là bị nhà của các ngươi tộc sang tạo ra, làm sao có khả năng sẽ lừa ngươi. Đến nay, tộc nhan của ngươi bất qua ba chỉ số lượng, gần như tuyệt diệt. Nói tới chỗ này, hắn ngừng lại một chút, mới nói, các ngươi là bị nguyền rủa chủng tộc, tao thiên đố, nguyên bản là người, sau đó mới đa biến thành ngươi cái kia pho giang vẻ tao thiên đố. Bị nguyền rủa chủng tộc, như tin tức vừa ra, chấn động thiên địa, viễn cổ bầu trời đều vì vậy mà bắt đầu lay động. Đại địa càng là run rẩy không ngừng, Kha Kha được nghe lời ấy, ngước nhìn phía trước tượng đa khổng lồ, nghiêm túc nói, huyền tổ ngươi tại sao không nói lời nào, người đã yên tĩnh không hề có một tiếng động, không nhúc nhích, cơ động chiến sĩ cả người lập loe lạnh lẽo anh kim loại. Nói, người huyền tổ đã đến thời khắc mấu chốt, nằm ở không sinh bất diệt bên trong, không đép lại ngươi, nhưng hắn mới có thể cảm giác được, ngươi đến con vật nhỏ lại là thương cảm, lại là kích động, hỏi rất nhiều chuyện, nói ia ia, quay về tượng đa nói rất nhiều thoại, thậm chí đem trinh minh ai ngủ nướng thích ăn linh tuy thói xấu đều nói ra. Cuối cùng, Kha Kha mới thật không tiện thu khẩu. Bắt đầu tế luyện trinh minh bảo bối, ta muốn dung ta sinh ra thì bảy mau ngọc vỏ trứng làm vật liệu. Nhưng là không tìm thấy tiểu tử mơ hồ nói thầm, phía sau, tiêu thần thẹn thung, Kha Kha sau khi sinh lưu lại vỏ ngọc bảy mau, vốn là bị hắn thu thập lên, tạm gác lại vì là tiểu tử xác định than phận Dung. Thế nhưng ở Ngụy Thần đại kiếp thi, hắn liền than thể đều nát tan, trên người hết thảy đồ vật càng là bay trốn đi. Không sao, ngươi đều có thể ở đây triệu hoan, hoàn toàn có thể giam cầm ma đến. Cơ động chiến sĩ đáp lại nói, thật sự, con vật nhỏ nghiêng đầu hỏi, thật sự, cơ động chiến sĩ đáp. Vỏ ngọc bảy mau tiểu tử ngửa mặt lên trời ho. Đang lúc này, tượng đa chen chín cái chủ đằng tăng vọt lên, như là chín cái mau xanh lục tổ long, xuyên thủng thiên địa, xuyên hành lúc đo ở thời không bên trong. Hào quang lấm tấm, một mảnh vỏ ngọc bảy mau bị triệu hoan ma đến, sắp xếp ở ha ha trước người. Không lâu lắm phan đa thế giới các nơi hết thảy ngọc sắc đều bị tụ tập ma đến. Kha kha đầy mắt đều la ngôi sao nhỏ. Tiểu tử đối với Trinh Minh sinh ra thi lưu lại ngọc sắc rất có cảm tinh. Tế luyện thanh cai gì đây? Đồ vật lẩm bẩm noi thầm. Noi, nếu có thể chứa đựng toàn bộ thế giới. Chứa đựng hết thảy linh tuy phía sau. Tiêu thần chan mạo hắc tuyến. Con vật nhỏ đến cung là muốn tế luyện bảo bối. Hay là muốn vi la ăn linh tuy ma phục vụ. Hắn nhắc nhở. Kha kha chăm chú đối xử, ta biết, kha kha quay đầu lại đếp ta đa sớm đang ngủ biết rồi thế nào tế luyện bảo bối. Hiện tại chỉ là đang suy nghĩ tế luyện thanh cai di hình dạng. Tên gọi là gì, kim tam ức nhất thời loi keo cổ họng ho, gọi đại sát thập phương, cỡ nào thô bạo tên, không em tai, kha kha lắc đầu, noi, ta phải cho no làm cái tên dễ nghe. An, muốn tế luyện thanh hoàn hình dạng, cái gì đều có thể cất vào đi, liền gọi chen lớn đi. Tiêu thần có một con Nga xuống đất kích động, danh tự này cũng qua tốn, này vẫn tinh em tai tiểu, đồ vật đang suy nghĩ gì. Sát pha lang ho, gọi thực khắp thiên hạ, phù hợp phong cách của ngươi. Tiêu thần đem bộ xương này bay keo sang một bên. Đạo, đừng nghe hắn nói mò. Ân, ta biết, thực khắp thiên hạ cũng không dễ nghe. Kha kha chăm chú gật gật đầu. Nói, vậy thì chen nhỏ đi. Tiêu thần cảm ghi ác cả người vo lực. Thật sự bị con vật nhỏ đánh bại. Làm sao vẫn không có rời đi hoàn a? Ra kết ban tử ở phía sau ho. Hoàn không em tai, cứ gọi chư chư dư tiền binh đi. Tiêu thần một cước đem đạp bay. Nói chăm chú điểm, không cần loạn lên. Kha kha chăm chú gật đầu, nói, hừm, ngược lại là muốn tế luyện thanh một cái, chen nhỏ, liền gọi Uyển Nhi đi, tất cả mọi người đều không còn gì để nói, hoàn toàn bị tên tiểu tử này đánh bại, cuối cùng vẫn là muốn lấy ra cái tiểu, hoàn, bất qua cái này Uyển Nhi cuối cùng cũng coi như vẫn tinh dễ nghe một ít. Đang lúc này, một đạo bóng người mau đỏ ngom đột nhiên xuất hiện ở trên trời cao. Thần uy cai thế, đế cốc mạnh mẽ rung động lên, liêu đao, bất hủ thiên thuẫn, cổ tháp nương theo chi trần AP ma xuống, đến thẳng trong thanh tượng đa, oanh, chín cai chủ đằng trước tiên phong lên trời, quét ngang bầu trời, liêu đao, bất hủ thiên thuẫn, cổ tháp tất cả đều bị đánh bay. Đang lúc này, kha kha đột nhiên mơ hồ nói, huyền tổng ngươi ở ta trai tim nói chuyện sao, ngươi để ta tế luyện ra Uyển Nhi. Lấy trước mắt ba cai vo thượng chi bảo mai rũa, ầm đang lúc này, chín cai chủ đằng không có công kích xa soi vo tận nơi huyết nhan. Mà là trực tiếp xuyên thủng đất trời, kéo dài tới hướng về nơi vĩnh hằng không biết, thế giới hiện thực bên trong, thiên ngoại vĩnh hằng trong hư không. Tam đại tổ thần tức thi gặp công kích, bọn họ cai chan như la tinh xảo đồ sứ giống như ở dạn nứt. Chảy ra từng đạo tơ mau. Vò thượng tổ thần giờ khắc này thiên ngoại đa tụ tập tên tổ thần dị giới. Bọn họ nhận biết được tất cả những thứ này sau, đều hét lên kinh ngạc thanh. Không sao, vừa mới chỉ là thăm dò hắn đi tới một bước nào mà thôi. Không muốn hắn đa vậy con qua cường đại. Một tên vò thượng tổ thần yên tĩnh bất động, như cổ lao hoa thạch giống như vậy. Thế nhưng là có thần niệm truyền ra. Hắn thật sự vò địch rồi sao? Tổ thần dị giới tất cả đều kinh sợ. Phía trên thế giới này không có ai là vô địch. Không người có thể đối phó hắn. Một ga khắc vô thượng tổ thần làm ra như vậy đáp lại. Cách chương.